Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196 đánh đố. Đêm đó, Văn Địch còn không có đi tìm Blue. Blue hiệu trưởng trước tới tìm hắn, Blue hiệu trưởng thái độ khẩn thiết. Đầu tiên là bày ra bằng hữu tư thái. Nói giỡn mà nói chính mình phía trước quá chắc hẳn phải vậy. Hy vọng Văn Địch có thể xem ở lão bằng hữu phân thượng tha thứ hắn an bài, Văn Địch cũng một bộ. Chúng ta là bạn tốt, vạn sự hảo thương lượng thái độ, hai bên không khí hữu hảo. Cùng nhau ngồi uống lên một hồ hồng trà, chờ Blue hiệu trưởng cầm một quyển trục rời đi khi. Trên mặt lại không một điểm khói mù. Đối Văn Địch vị này lão hữu thật là vừa lòng vô cùng. Cảm thấy hắn quá thiện giải nhân ý, Văn Địch cũng cười. Một cái vang chỉ liền đem Blue vừa mới dùng quá chén trà cùng ấm trà đều biến thành bột phấn, sáng. Sớm hôm sau, Song Nguyệt Ma Pháp trường học liền chính thức công khai một cái tin tức bát cấp dược soái Văn Địch. Giáo thụ tính toán lần này các giáo đại bỉ trung thu một người thân truyền đệ tử. Điều kiện rất đơn giản, chính là tham gia luyện dược chuyên nghiệp đại bỉ. Thông qua Văn Địch giáo thụ thân thủ bố trí khảo nghiệm, Blue hiệu trưởng âm thầm đem Thatcher gọi tới, lấy ra một quyển trục đưa cho hắn. Đây là lần này Văn Địch giáo thụ ra đề mục phạm vi. Bên trong đề mục bao dung dược học, y học một bậc đến lục cấp, ngươi có thể lấy về đi gặp. Mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, Thatcher lộ ra cảm kích chi sắc. Cảm ơn hiệu trưởng, làm ngài vì ta lo lắng, Blue hiệu trưởng thân thiết mà vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Lấy ta và ngươi phụ thân giao tình, ngươi nói cái này liền quá khách khí, ngươi ánh mắt thực hảo. Văn Địch giáo thụ là đương thời xuất sắc nhất dược sư, cũng là có khả năng nhất ở sắp tới là có thể bước vào dược vương chi cảnh dược sư. Nếu ngươi có thể trở thành hắn đệ tử, hắn cũng có thể trở thành ngươi chỉ đạo giáo thụ. Đối với các ngươi hai người tới nói, đều là một kiện rất tốt sự. Cũng là ta giáo quang vinh, Thatcher rốt cuộc vẫn là một cái 15 tuổi thiếu niên. Hắn liền tính muốn che giấu, cũng ở Blue hiệu trưởng liền thổi mang phủng hạ, nhịn không được lộ ra một tia ngạo khí, đúng vậy. Hắn chính là tương lai Ngân Nguyệt Đế quốc đế vương, có thể thu hắn vì thân truyền đệ tử. Văn Địch giáo thụ nhất định sẽ cảm thấy rất có mặt mũi, đồng dạng. Hắn hiện tại cũng yêu cầu Văn Địch giáo thụ như vậy siêu phàm giả giới đại lão vì hắn tăng thêm thanh thế, đặc biệt ở hắn biết. Hiệu trưởng, ta nghe nói ngày hôm qua buổi chiều có cái vẫn tinh học sinh đuổi theo Văn Địch giáo thụ kêu sư phụ. Văn Địch giáo thụ còn đi vẫn tinh lâm thời đóng quân điểm. Đãi gần 2 cái giờ mới ra tới, Blue hiệu trưởng nghe vậy cười nói. Ngươi nói chuyện này à, ta cùng Văn Địch giáo thụ liêu quá. Hắn không quen biết kia tiểu hài tử, nhưng hắn nhận thức kia tiểu hài tử huynh trưởng. Kia tiểu hài tử huynh trưởng đã từng ở trong lúc vô tình giúp quá Văn Địch giáo thụ một chút vội. Văn Địch liền đưa tặng hắn một quyển chính mình viết dược thư. Kia tiểu hài tử ước chừng chính là đi theo kia bổn dược thư học một chút chế dược chi thuật. Tuổi lại tiểu không hiểu chuyện, nhìn đến Văn Địch liền đuổi theo hắn kêu sư phụ, thì ra là thế. Thatcher yên tâm, Blue hiệu trưởng, kia tiểu hài tử mới 9 tuổi, cho dù có điểm thiên phú, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa ta hỏi qua, hắn cũng không có báo luyện dược chuyên nghiệp đại bỉ. Ngươi hiện tại trọng điểm chính là hảo hảo đi xem này quyển trục trung ra đề mục. Không nói toàn bộ giải đáp ra tới, ít nhất cũng muốn có thể phá giải một nửa. Văn Địch giáo thụ thu đồ đệ điều kiện đã công khai. Đến lúc đó khẳng định sẽ có một ít học sinh cùng ngươi cạnh tranh. Đến lúc đó khẳng định là ai làm ra tới càng nhiều, càng chuẩn xác, ta minh bạch, ta sẽ không lãng phí hiệu trưởng ngài khổ tâm. Văn Địch giáo thụ thân truyền đệ tử sẽ chỉ là ta. Thatcher vội vã trở về tìm người cùng nhau nghiên cứu này đó đề mục. Vội vàng cáo từ, Blue hiệu trưởng nhìn Thatcher bóng dáng, trên mặt ý cười dần dần biến mất. Ánh mắt đen tối không rõ, Văn Địch người kia có bao nhiêu kiêu ngạo. Hắn lại không phải không biết, hiện tại Văn Địch xem ở mặt mũi của hắn thượng. Lấy ra hắn khảo nghiệm ra đề mục phạm vi. Nhưng Văn Địch khẳng định không hy vọng hắn tương lai thân truyền đệ tử cầm này phân quyển trục đi. Thông qua hắn khảo nghiệm, có thể nói đương Thatcher lấy đi này phân quyển trục sau, hắn liền không khả năng làm Văn Địch đối hắn mở ra tâm môn. Huống chi Văn Địch đối vị kia đệ tam người thừa kế quá vãng tựa hồ thực hiểu biết. Đối Thatcher tương đương chán ghét như thế. Văn Địch liền tính xem ở hắn cùng trường học mặt mũi thượng nhận lấy Thatcher, cũng không có khả năng dạy hắn nhiều ít, nhưng Thatcher lại đem vẫn luôn bị quan lấy Văn Địch thân truyền đệ tử danh nghĩa. Về sau Thatcher nếu là đối Song Nguyệt làm cái gì bất lợi việc, đầu tiên là có thể bị dư luận mắng chết. Blue hiệu trưởng thở dài. Đáng tiếc Thatcher chết sống một hai phải Văn Địch đương hắn chỉ đạo giáo thụ. Nếu hắn nguyện ý tiếp thu người khác, hắn là có thể làm người kia nhiều hơn lung lạc cái này đệ tam người thừa kế. Nếu có thể lung lạc đến Thatcher đối bọn họ nói gì nghe nấy nông nỗi, kia tốt nhất. Nếu không thể, ít nhất cũng muốn đem này người thừa kế cấp giáo phế bỏ. Còn phải là chậm rãi phế. Không thể làm Ngân Nguyệt Đế quốc bên kia nhìn ra tới, Blue hiệu trưởng có thể như vậy yêu cầu người khác, lại không cách nào cũng như vậy yêu cầu Văn Địch. Đã nghe sáo kia trong ánh mắt xoa không tiến hạt cắt tính tình, có thể xem ở hắn mặt mũi thượng nhận lấy Thatcher liền không tồi. Mặt khác cũng đừng nhiều cầu, rời đi phòng hiệu trưởng Thatcher nguyên bản còn tưởng tự mình đi giáo huấn cùng cảnh cáo cái kia vẫn tinh học sinh. Nhưng hiện tại hắn không rảnh, chỉ có thể tìm bốn cái chó săn chi nhất, làm hắn đi cấp kia tiểu hài tử một chút giáo huấn. Vương Diệp căn bản liền không ra cửa, làm muốn tìm hắn, giáo huấn người của hắn đều phát cái không. Vương Diệp đang làm gì đâu? Hắn đang ở làm các loại ăn ngon. Cái gì dầu chiên đậu hủ thúi lạp, bún ốc lạp, sầu riêng cái lẩu lạp, mắm tôm bánh lạp, cay rát thỏ đầu, còn có rau trộn trứng vịt bắc thảo băm ớt cá hạng nhất từ từ, hắn một bên làm. Lôi Mộc cùng Kim Bảo bọn họ liền ở một bên nhấm nháp. Kim Bảo ngửi được đậu hủ thúi, bị xú đến không được lui về phía sau, nhìn Lôi Mộc ba ba một ngụm một khối, mắt nhỏ chừng đến lưu viên. Tiểu Quang nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp. Còn tiếp đón tiểu thụ nhân cùng nhau tới ăn, tiểu thụ nhân dùng nhánh cây xoa khởi một khối đậu hủ thúi, trực tiếp nhét vào rễ cây phía dưới. Vương Diệp xem Lôi Mộc ăn đến cao hứng, hắn liền cao hứng. Mộc Mộc, ngươi khẩu vị cùng Văn Địch sư phụ giống như. Hắn cũng thích ăn này đó khẩu vị trọng đồ ăn, xác thật ăn rất ngon. Lại nhiều phóng điểm cay. Lôi Mộc phát hiện hắn hiện tại là càng ngày càng không rời đi tiểu Diệp. Tử, tiểu Diệp tử quá sẽ làm ăn, được rồi. Đứng ở phòng bếp ngoại điên dược Vương sụ mặt, không được nói thầm thói đời ngày sau nhân tâm không cổ. Tiểu hỗn đản bất công gì đó, con nhện cận nhịn không được nói. Hắn không làm ngươi đi ra ngoài bán nghệ phía dưới điều liền tính không tồi, điên dược Vương liếc. Con nhện cận, người A, quả nhiên yêu cầu đối lập, cùng con nhện cận đãi ngộ một so sánh với. Điên dược Vương tức khắc tự lành chín thành, đang ở trùng sao vội đến khí thế ngất trời cho hắn Văn Địch sư phụ chuẩn bị mỹ thực. Vương Tiểu Diệp hoàn toàn không biết. Trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ cũng tới. Vẫn là suốt đêm tới rồi, kia nhãi danh đâu? Trùng lão hắc mặt hỏi, càn phó hiệu trưởng đầy đầu mồ hôi lạnh. Vội vàng ngăn lại vị này đại lão. Hắn hối hận, hắn hẳn là hỏi trước quá Vương Tiểu Diệp. Lại suy xét muốn hay không cấp hai vị này gửi thư tín, hiện tại hào. Hai vị này tới, nếu là không cho tiểu gia hỏa đi khiêu chiến Thatcher, kia đem Văn Địch giáo thụ câu lại đây kế hoạch không cũng muốn lãng phí. Lan đạo muốn so trùng lão văn nhã đến nhiều, chỉ là hắn thanh đạm tươi cười làm càn minh phó hiệu trưởng càng thêm cẳng chân bụng run lên. Vương Tiểu Diệp đâu? Chúng ta đều tới, người khác trốn chỗ nào vậy? Hụ, Vương Tiểu Diệp đồng học đang ở bị tái. Hai vị, hiện giờ đúng là đại bỉ sắp bắt đầu thời điểm mấu chốt. Có chuyện gì không bằng chờ tiểu hài tử khảo xong lại nói. Hai vị đại lão đồng thời dùng hoài nghi ánh mắt liếc về phía càn phó hiệu trưởng, trùng lão. Ngươi sốt ruột hoảng hốt mà liền đã phát hai phong ma pháp tin thúc giục chúng ta lại đây. Hiện tại chúng ta tới, ngươi lại làm chúng ta không cần quấy giày kia nhãi danh. Lan đạo, ở ngươi gửi thư tín cho chúng ta đến chúng ta tới trong khoảng thời gian này. có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Tiểu Diệp Tử có khỏe không? Càn Minh phó hiệu trưởng bị hai vị đại lão ánh mắt xem đến cả người phát mao. Liên Thanh nói, yên tâm, tiểu gia hòa không có việc gì. Hắn hảo hảo, hắn thật sự ở bị tái, hỗn đản hiệu trưởng như thế nào còn chưa tới. Càn phó hiệu trưởng ở trong lòng rít gào, nếu hiệu trưởng tới hắn liền không cần như vậy khó xử cùng. Thống khổ, hắn thật sự chấn không được này nhị vị a. Đúng lúc này, Vẫn Tinh tiểu lâu bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào thanh, ba vị đại lão đi đến phía trước cửa sổ. Vừa thấy, liền thấy một đám ăn mặc song nguyệt giáo phục học sinh đang ở hướng về phía bọn họ Vẫn Tinh học. Sinh ồn ào, làm cái kia tiểu hài tử ra tới. Kia tiểu hài tử từ đâu ra ra mặt dày thế nhưng quấn lấy chúng ta Văn Địch giáo thụ kêu sư phụ. Hắn cũng xứng, nói cho kia tiểu hài tử, làm hắn ly chúng ta Văn Địch giáo thụ xa một chút. Nếu hắn còn dám dây dưa chúng ta giáo thụ, tiểu tâm chúng ta đối hắn không khách khí. Các ngươi Vẫn Tinh có phải hay không lưu không được người a? Kia tiểu hài tử không phải các ngươi Vẫn Tinh học sinh sao? Như thế nào sẽ đuổi theo chúng ta trường học giáo thụ kêu sư phụ? Nên không phải là các ngươi trường học không có ưu tú ma dược giáo thụ. Thật thật đáng buồn a, nếu các ngươi Vẫn Tinh thật sự không được. Kia tiểu hài tử lại một lòng tưởng đến cậy nhờ chúng ta trường học nói. Chúng ta cũng không phải không thể suy xét cái gì nha. Chúng ta trường học lại không phải bãi rác, người nào tới đều thu. Các ngươi cho rằng giống Thát Trơ thiếu gia như vậy thiên tài toàn song nguyệt tinh có mấy cái? Chính là, chúng ta Văn Địch giáo thụ liền tính muốn thu thân truyền đệ tử, cũng chỉ sẽ thu Thát Trơ thiếu gia như vậy thiên tài. Các ngươi Vẫn Tinh cái kia mau hài tử, làm hắn có bao xa lăn rất xa, có điểm tự mình hiểu lấy hảo sao? Vẫn Tinh học sinh khí tạc, cùng song nguyệt học sinh triển khai đối mắng. Kỳ thật bọn họ phía trước cũng có chút không phục Vương Tiểu Diệp. Nhưng hiện tại là khác trường học đánh tới cửa tới. Kia đương nhiên muốn nhất trí đối ngoại lạp, ngươi biết kia tiểu hài tử là ai sao? Nói ra hù chết các ngươi. Thát Trơ là ai ta không biết. Nhưng ta biết chúng ta trường học cái kia mau hài tử muốn so các ngươi đều lợi hại 100 lần. Thiên tài. Các ngươi biết chân chính thiên tài trông như thế nào sao? Liền trường chúng ta Vương Tiểu Diệp như vậy. Ngày hôm qua các ngươi còn xếp hàng muốn mua nhân gia dược tề. Hôm nay liền mắng tới cửa tới. Các ngươi có xấu hổ hay không a? Văn Địch giáo thụ là rất có danh khí. Nhưng chúng ta trường học đại lão tùy tiện ra tới một cái đều có thể hành hung các ngươi trường học. Ui ui ui, đại gia văn minh cãi nhau. Không cần đề cập giáo thụ. Cao niên cấp sinh vội kêu, thấp niên cấp sinh vội vàng che miệng lại. Nhanh chóng sửa từ liền mắng Thát Trơ, song nguyệt học sinh tức giận đến đi theo chửi, hai bên ngươi. Tới ta đi ồn ào đến náo nhiệt vô cùng. Đưa tới mặt khác trường học thật nhiều học sinh vây xem, song nguyệt học sinh nắm Vương Diệp chủ. Động kêu sư phụ chính là không biết xấu hổ điểm này không bỏ, Vẫn Tinh học sinh tắc cười nhạo xong. Nguyệt học sinh lo chuyện bao đồng. Người khác sự cũng muốn quản như vậy khoan, nhưng là ngày hôm qua Vương Tiểu Diệp làm trò như vậy. Nhiều người mặt đuổi theo Văn Địch kêu sư phụ. Thật nhiều người đều nghe được. Bọn họ lúc này tưởng không thừa nhận đều không được, liền điểm này. Hảo nghẹn khuất, một người Vẫn Tinh học sinh bị tức giận đến nổ mạnh. Đương trường giống ra, Văn Địch giáo thụ còn không có lên tiếng đâu. Nói không chừng hắn vì có thể khi chúng ta trường học siêu cấp thiên tài học sinh Vương Tiểu Diệp. Thân truyền sư phụ, tha rằng rời đi các ngươi song nguyệt nhảy đến chúng ta Vẫn Tinh cũng có khả năng a. Các ngươi nằm mơ, song nguyệt học sinh cũng tạc, nhảy chân mắng. Chúng ta Văn Địch giáo thụ tuyệt đối không thể đi các ngươi cái kia phá trường học. Tuyệt đối không thể, Vẫn Tinh học sinh, các ngươi giáo thụ không cùng các ngươi nói qua sao? Chúng ta siêu phàm giả giới vạn sự đều có khả năng. Lêu lêu lêu tương đương, các ngươi Vẫn Tinh hảo không biết xấu hổ. Các ngươi có dám hay không cùng chúng ta đánh đố? Liền đánh cuộc lần này ma dược luyện chế đại bỉ. Xem là các ngươi Vẫn Tinh lấy đệ nhất. Vẫn là chúng ta song nguyệt. Nếu các ngươi thua, các ngươi phải ở Đại Bỉ Thượng tự xưng các ngươi vẫn tinh học sinh đều là rác rưởi. Ngọa tào, các ngươi này cũng thật quá đáng đi. Các ngươi vẫn tinh có phải hay không không dám. Không dám các ngươi không bằng hiện tại liền thừa nhận các ngươi đều là rác rưởi. Ta chịu không nổi, ta muốn tấu chết bọn họ. Phía trước còn làm đại gia văn minh cãi nhau, vẫn tinh học trưởng lập tức cuốn tay áo, đừng a. Học trưởng, Đại Bỉ trong lúc không thể lén đánh nhau a. Một đám vẫn tinh học sinh vội ôm lấy vị này tính tình táo bạo học trưởng, mặt khác trường học học sinh không được ồn ào. Đánh a, là nam nhân liền xông lên đi đánh, là nữ nhân cũng nên giữ gìn trường học vinh dự. Đánh đánh đánh, không đánh đều là nạo loại. Mắt thấy Song Nguyệt cùng vẫn tinh học sinh không khí càng ngày càng hỏa bạo, hai bên đã có vài cá nhân lấy ra từng người ma pháp vũ khí, âm thầm nhìn chằm chằm bên này tuần tra. Đội cùng các giáo sư trưởng đã chuẩn bị nhúng tay, các ngươi này đó Song Nguyệt ngốc xoa ở xào cái gì đâu. Lầu hai một phiến cửa sổ mở ra, một lớn một nhỏ hai gã vẫn tinh học sinh thao túng ma bản bay ra. Tiểu nhân cái kia bay qua tới, há mồm liền khai chào, là ngươi. Ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi phải làm rùa đen rút đầu đâu. Một người Song Nguyệt cao niên cấp sinh bài khai mọi người. Đi ra chỉ vào Vương Diệp cái mũi mắng, Vương Diệp nghiêng đầu. Ngươi tên cặn bã ngươi là ai a? Ngươi mắng ai cha? Song Nguyệt cao niên cấp sinh bại lộ, Vương Diệp nhún vai. Ai thừa nhận ai chính là... Ngươi phải không? Loại này ở địa cầu bị chơi lạn ngạnh. Song Nguyệt tinh hài tử hiển nhiên không quen thuộc. Kia cao niên cấp sinh bị nghẹn họng. Cả giận, ta xem ngươi mới giống người cha. Vương Diệp vẻ mặt đồng tình mà nhìn tên này cao niên cấp sinh. Nói, tiểu hài tử đều sẽ không như vậy cãi nhau. Ngươi thật ấu trĩ, chung quanh truyền đến phốc phốc phun tiếng cười, lưỡng bang người chung nhỏ nhất. Cái kia thế nhưng cười nhạo so với hắn lớn hơn rất nhiều học sinh ấu trĩ. Trường hợp này cũng là khôi hài cực kỳ, ta cũng cho rằng đại gia không nên lại múa mép khua môi. Lại có một người Song Nguyệt cao niên cấp sinh đi ra. Người này vừa mở miệng là có thể cảm giác ra cùng mặt khác học sinh bất đồng. Hắn nói, ngươi chính là ngày hôm qua quấn lấy chúng ta văn địch giáo thụ một hai phải kêu hắn sư phụ cái. Kia tiểu hài tử đi. Không đợi Vương Diệp cấp ra phản ứng, này dáng người trung đẳng nhưng mắt lộ tinh quang thiếu niên liền bay nhanh nói. Nếu ngươi lộ diện, kia sự tình liền đơn giản. Không biết các ngươi có hay không nghe nói chúng ta văn địch giáo thụ bởi vì quá nhiều người đều muốn làm hắn thân truyền đệ tử. Hắn vì công bằng, hôm nay buổi sáng vừa mới công khai hắn thu đồ đệ yêu cầu. Thiếu niên đem văn địch giáo thụ thu đồ đệ yêu cầu nói một lần. Nói tiếp, hiện tại liền hỏi các ngươi có dám hay không cùng chúng ta đánh đố. Một đánh cuộc ma dược chuyên nghiệp đại bỉ đệ nhất danh. Nhị đánh cuộc văn địch giáo thụ thân truyền đệ tử danh phận đệ nhất hạng so đại bỉ thứ tự. Tựa như chúng ta vừa rồi nói, ai thua ai liền phải ở đại bỉ hiện trường mọi người trước mặt lớn tiếng thừa nhận chính mình là rác. Rưởi, đệ nhị hạng so hay không có thể thông qua văn địch giáo thụ khảo nghiệm. Nếu các ngươi vẫn tinh thắng, chúng ta thát chơ thiếu gia nguyện ý thay thế Song Nguyệt bồi cấp thắng lợi giả một quả bát cấp ma. Tinh đồng phát thể vĩnh viễn không hề dây dưa văn địch giáo thụ. Nếu các ngươi vẫn tinh thua, đồng dạng yêu cầu bồi thắng lợi giả một quả bát cấp ma tinh. Cũng đồng dạng không chuẩn lại dây dưa văn địch giáo thụ, như thế nào? Các ngươi dám đáp ứng sao? Hai giáo học sinh bao gồm chung quanh xem náo nhiệt người đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn thao túng ma bản treo không đứng Vương Tiểu Diệp đồng học bao gồm đang đứng ở. Cửa sổ ba vị vẫn tinh đại lão cũng đều nhìn chăm chú vào một màn này, Lan Đạo còn hảo thuyết. Trên mặt còn có thể mang theo điểm ý cười. Chính là ở nghe được giải cái này họ khi. Ánh mắt có điểm lãnh, nhưng trùng lão mặt hắc đến cái kia khó coi a. Vương Diệp giơ tay sờ sờ cổ. Kỳ quái, như thế nào lạnh cam cam? Vật lý tính đề cao chính mình thân cao Vương Diệp lược nhìn xuống mà đảo qua đối diện Song Nguyệt. Học sinh, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một mặt mờ mịt chi sắc. Cho nên các ngươi đây là muốn cùng mới 9 tuổi ta so luyện dược sao? Nhưng ta chỉ báo ba cái chuyên nghiệp. Ma dược luyện chế ta không báo danh làm sao bây giờ a? Lôi Mộc liền tính là nhà mình. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy Tiểu Diệp Tử có điểm thiếu tấu là chuyện như thế nào. Mọi người ồ lên, có rất nhiều mới biết được Vương Tiểu Diệp mới 9 tuổi, có còn lại là kinh ngạc. Đuổi theo Văn Địch kêu sư phụ tiểu hài tử thế nhưng không có lựa chọn tham gia ma dược luyện chế. Đại bỉ, càng nhiều người tự nhiên là kinh ngạc như vậy một cái tiểu hài tử thế nhưng báo tam hạng. Chuyên nghiệp đại bỉ, Vương Tiểu Diệp lời này vừa ra. Không ngừng là học sinh. Liền âm thầm bảo hộ cùng quan sát các giáo đại lão cũng kinh tới rồi, có khiêu chiến tái. Xem náo nhiệt trong đám người có người lớn tiếng kêu lên. Đối Nga, có khiêu chiến tái. Ngươi có thể tham gia ma dược đại bỉ khiêu chiến tái. Vương Diệp tiếp tục mờ mịt mặt. Ta đây nếu là tham gia khiêu chiến tái. Đánh bại luyện dược đệ nhất danh nói. Kia cái này đệ nhất danh rốt cuộc tính ai đâu. Đương nhiên là thắng người. Mọi người lớn tiếng nói, Vương Diệp nhìn về phía Song Nguyệt học sinh. Đầy mặt khờ dại hỏi, các ngươi cũng như vậy cho rằng sao? Song Nguyệt học sinh lẫn nhau xem, cuối cùng vẫn là tên kia trung đẳng dáng người thiếu niên nói. Đúng vậy, chúng ta cũng như vậy cho rằng. Bất quá dựa theo quy tắc, các giáo chỉ có thể phái ra một người người khiêu chiến. Hơn nữa, không thể xa luân chiến. Cần thiết cùng nhau tiếp thu khảo nghiệm, không thành vấn đề. Vậy nói như vậy định rồi. Chờ ta đi khiêu chiến đệ nhất danh. Đem đệ nhất danh đoạt lấy tới. Vương Tiểu Diệp gật gật đầu, Song Nguyệt học sinh nhíu mày. Bỗng nhiên có người cao giọng hỏi. Ngươi nói ngươi báo tam môn đại bỉ. Là thật vậy chăng? Vương Diệp quay đầu. À, đương nhiên là thật sự. Ta như vậy thành thật hàm hậu thành thật hảo hài tử như thế nào sẽ nói dối? Song Nguyệt học sinh chịu đựng nôn mửa cảm. Lại hỏi, ngươi tham gia chính là nào tam hạng? Vương Diệp bẻ ngón tay. Chính là nuôi trồng, quyển trục cùng ngự trùng này tam hạng. Nghe nói này tam môn tỉ thí nội dung tốt nhất chơi, chúng học sinh. Hảo chơi cái giám. Vẫn tinh là như thế nào cho phép làm như vậy một cái mau hài tử đại biểu vẫn tinh tham gia tam môn? Tỉ thí, vẫn tinh đây là tưởng từ bỏ này tam hạng sao? So với bọn học sinh, các giáo các đại lão liền không như vậy thiên chân, bọn họ lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cái kia. Vẻ mặt tươi cười, nói chuyện tràn đầy hố, thấy thế nào đều không giống hảo hài tử tiểu mao nhãi con tam hạng. Ba cái thấp nhất tam cấp, còn muốn tham gia luyện dược đại bỉ khiêu chiến tái. Này tiểu hài tử, đến hảo hảo điều tra một phen, Vương Diệp ném bom. Cười tủm tỉm mà cùng mọi người xua xua tay. Các ngươi tiếp tục tại đây vui vẻ đi. Ấu trĩ liền ấu trĩ. Không cần sợ người khác cười. Cũng đừng làm vinh dự thanh ồn ào. Ca hát a khiêu vũ a. Không có việc gì đều có thể chơi chơi sao. Ta phải đi về hảo hảo học tập. Chuẩn bị đại bỉ. Đến lúc đó đánh bại các ngươi. Các ngươi đừng khóc a. Tái kiến tương đương Vương Tiểu Diệp thao túng ma bản. Lại cùng bảo hộ hắn Lôi Mộc bay trở về lầu 2, chúng học sinh. Ngoạc kép, bỗng nhiên tay ngứa tưởng đánh người, đột nhiên. Không biết từ chỗ nào tuôn ra một tiếng người trưởng thành giống giận. Người 9 tuổi tiểu mao hài tử đều biết muốn ở thời điểm này hảo hảo bị tái. Các ngươi một đám đều ở chỗ này làm ầm ĩ cái gì đâu. Thật bị một cái mao hài tử đánh bại. Ta xem các ngươi một đám đều vây quanh sân thể dục vừa chạy vừa hô lớn chính mình là rác rưởi hảo. Ngao, các giáo học sinh lập tức giải tán, vẫn tinh học sinh ngươi xem ta. Ta xem ngươi, bỗng nhiên liền cảm thấy thần thanh khí sảng, đúng vậy. Chúng ta cũng trở về bị tái. Cãi nhau loại sự tình này. Quá hạ giá, chỉ có ấu trĩ tiểu hài tử mới có thể xào cái không ngừng. Thật thiên tài. Liền tham gia đại bỉ. Xem kết quả. Đúng rồi. Các ngươi cái kia thát chơ thiếu gia tham gia mấy môn đại bỉ tới. Còn có hắn bao lớn rồi. Có phải hay không cũng mới 9 tuổi a? Vẫn tinh chúng học sinh cho Song Nguyệt chúng học sinh một cái ngạo nghễ lại khinh bỉ ánh mắt. Đồng thời xoay người. Tiến vào vẫn tinh tiểu lâu. Song Nguyệt chúng học sinh. Tức giận Nga. Rõ ràng còn không có bắt đầu so. Như thế nào liền cảm giác chính mình thua. trong đó hai gã cao cấp nam sinh lẫn nhau xem, sắc mặt đều có điểm ngưng trọng. Bọn họ đến nhanh lên trở về đem cái kia tiểu hài tử thế nhưng tham gia tam hạng đại bỉ. Hơn nữa tính toán khiêu chiến ma dược đại bỉ đệ nhất danh tin tức nói cho Thatcher thiếu gia, vẫn. Tinh tiểu lâu bên cửa sổ, Lan đạo giáo thụ bỗng nhiên nói. Trước không cần phải gấp gáp đi tìm Vương Tiểu Diệp, làm hắn trước an tâm bị tái. Hết thầy chờ so xong lại nói, trùng lão hắc mặt. Nhưng cũng chậm rãi gật đầu. Là muốn cho hắn hảo hảo chuẩn bị. So bốn môn. Hừ, hắn nếu khen cái này cửa biển. Nếu là dám cho ta so tạp. Về sau hắn cũng đừng tưởng rời đi sau núi. Dám chạy một bước, ta đánh gãy hắn chân. Lan đạo giáo thụ mỉm cười. Ân, quyển trục học bác đại tinh thâm. Muốn học giỏi chính là yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian. Nếu hắn lần này khảo không tốt. Như vậy về sau ta cũng không kiến nghị hắn ở mặt khác ngành học đa phần tâm. Ta nhớ rõ trường học sau núi có cái không đến thời gian liền không thể ra tới tự học thất. Có lẽ thực thích hợp kia không quá chuyên tâm tiểu gia hỏa, càn phó hiệu trưởng. Vương Tiểu Diệp A, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, Văn Địch nguyên bản là thật muốn trở lên môn tìm đệ tử Vương Tiểu Diệp. Nhưng hắn nhiều ít vẫn là phải cho Vẫn Tinh một chút mặt mũi sao, trừ phi hắn hiện tại liền cùng Vẫn. Tinh càn phó hiệu trưởng nói, hắn muốn đi ăn máng khác đi Vẫn Tinh. Như vậy tin tưởng Vẫn Tinh người nhất định sẽ cử đôi tay hoan nghênh hắn đã đến, nhưng ở Vương Tiểu Diệp còn không có khiêu chiến thành công trước. Hắn còn không thể làm như vậy, hắn không thể bởi vì bản thân chi tư. Khiến cho song nguyệt hận thượng Vẫn Tinh, cũng không nghĩ cấp Vẫn Tinh lưu lại phiền toái, cho nên hắn yêu cầu một cái lý do. Một cái đường đường chính chính. Để cho người khác như thế nào chảo đều chảo không làm lỗi chỗ lý do, hiện tại. Hắn chỉ cần chờ hắn chuẩn đệ tử Vương Tiểu Diệp đem cái này lý do đưa tới cửa tới. Hết chương.